Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân nghe xong lời của Khương Chi Chi, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, cúi đầu im lặng một lúc rồi nói, không đâu. Khương Chi Chi thở dài, anh không tỏ tình, nhưng anh ngồi đây làm gì chứ, dì Tống có thể sẽ nghĩ nhiều đấy. Dù anh có kéo Viên Chiêu theo, nhưng bình thường hai người đâu có giao thiệp gì với chị Mạn. Sự quan tâm này có hơi quá lộ liễu rồi. Lý Tư Mân có chút bối rối. Anh chỉ muốn nhìn cô ấy ổn, không muốn gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho cô ấy. Hơn nữa, cơ thể anh không biết còn sống được bao lâu. Anh cũng không muốn trở thành gánh nặng của cô ấy. Khương Chi Chi gật đầu. Bây giờ đúng là anh chưa thích hợp để tỏ tình với chị Mạn. Nhưng không phải vì sức khỏe anh kém, mà là vì tình trạng hiện tại của chị ấy. E là chị ấy có phản ứng nhạy cảm với chuyện tình cảm. Thế nên, em nghĩ anh và Viên Chiêu nên về trước. Ở nhà chờ tin tức, Lý Tư Mân biết Khương Chi Chi nói đúng. Chỉ là cảm xúc không thể kiềm chế được. Cứ vô thức mà đến đây. Khương Chi Chi vỗ vai anh cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng nói mấy lời bi quan đó, chờ chị Mạn khỏe lại, anh phải tìm cách tiếp xúc nhiều hơn, hai người chỉ có thể hiểu nhau khi ở bên nhau nhiều hơn thôi. Em mới quen một bác sĩ rất giỏi, đợi khi em bái sư thành công, em sẽ nhờ ông ấy xem bệnh cho anh. Lý Tư Mân cười khổ, bố mẹ anh tìm nhiều bác sĩ lắm rồi. Nhưng thể trạng yếu bẩm sinh, không dễ gì mà tốt lên. Khương Chi Chi không tin điều đó. Thể trạng kém bẩm sinh cũng có thể bù đắp được. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Anh cứ chờ đi, chắc chắn sẽ có cách. Lý Tư Mân thực sự bị sự lạc quan của Khương Chi Chi an ủi. Bật cười, được, anh nghe lời em, cố gắng sống. Khương Chi Chi lại tò mò. Anh Tư Mân, anh bắt đầu thích chị Mạn từ khi nào thế? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Lý Tư Mân chìm vào ký ức. Có thể coi là vậy. Năm anh 17 tuổi, anh từng nổi loạn một lần. Giữa trời rét căm căm lén trốn ra ngoài chơi. Sức chút nữa thì C, H, E, T cóng ngoài đường. Khi đó, Tống Mạn và bạn của cô ấy đi ngang qua. Chính cô ấy đã cứu anh. Chắc cô ấy đã quên chuyện này rồi. Dù sao trong đại viện đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng lúc đó đối với anh nằm dưới ánh đèn đường, tuyết rơi lả tả, cảm giác như nhìn thấy thiên thần vậy. Cô ấy đi tới từ hướng ngược sáng, cúi xuống dịu dàng chạm vào trán anh. Khương Chi Chi nhìn Lý Tư Mân chỉ nhớ lại thôi mà mặt đã đỏ lên. Cảnh tượng lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt. Ở độ tuổi mới biết rung động, chẳng phải chỉ cần một ánh nhìn là cả đời sao? Cô cười, giơ nắm tay lên trước mặt Lý Tư Mân. Cố lên, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Lý Viên Chiêu mồ hôi nhễ nhại, cầm hai cái bánh nướng kẹp thịt bò chạy về, nhét vào tay Khương Chi Chi. Qua cơm rồi, mấy nhà ăn đều đóng cửa. Tôi phải chạy sang Tây Từ mới mua được đấy. Khương Chi Chi nhìn chiếc bánh kẹp thịt bò xa xỉ. Tiền tiêu vặt của cậu hết sạch rồi đúng không? Cậu xa xỉ quá đấy. Lý Viên Chiêu lau mồ hôi trên trán. Cậu ăn đi là được rồi. Ăn xong thì mau đi học. Khương Chi Chi bật cười. Nhóc con, còn giục tôi đi học nữa chứ? Lý Viên Chiêu bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi không phải nhóc con đâu. Tôi đã qua kiểm tra sức khỏe rồi. Hai ngày nữa sẽ nhập ngũ, sau này không có ai giúp cậu đánh nhau đâu. Khương Chi Chi đưa cho Lý Viên Chiêu một cái bánh nướng, rồi bẻ một nửa cái còn lại đưa cho Lý Tư Mân. Em cũng không đói lắm, ăn không hết đâu. Ba người từ nhỏ đã từng chia nhau một cái bánh bao, một cái bánh quy, nên cũng không nghĩ gì nhiều. Tiện tay nhận lấy, Lý Viên Chiêu cắn một miếng bánh. Miệng phồng lên nói, Chi Chi, cậu cứ yên tâm, dù tôi không ở nhà, nếu có ai bắt nạt cậu, cứ tìm đám rát tử. Tôi đã dặn họ rồi, họ sẽ bảo vệ cậu. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Chúng ta đâu phải lưu manh, ngày nào cũng đánh nhau làm gì. Cậu vào quân đội thì lo huấn luyện cho tốt, cố gắng lập công đi. Lý Viên Chiêu không quan tâm, gật đầu, yên tâm đi, tôi chắc chắn làm được. Nhưng cậu vẫn chưa yên tâm về Khương Chi Chi. Tôi nói cho cậu biết, đám nhóc ở không viện là tệ nhất, còn có đám ở hải viện nữa. Bọn họ hay bắt nạt người khác lắm, mỗi lần trượt băng còn tranh cả sân. Lý Tư Mân không nhịn được mà nhắc nhở. Viên Chiêu, bây giờ em đã là một chiến sĩ rồi. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện con nít đánh nhau nữa. Giờ ai cũng là người lớn cả rồi. Khương Chi Chi bật cười. Đúng đấy, nhiệm vụ của tôi bây giờ là học. Mấy chuyện khác tôi không rảnh mà lo đâu. Lý Viên Chiêu gãi đầu. Cười hì hì, Lý Tư Mân lại nhắc thêm một câu. Còn nữa, Chi Chi bây giờ có Chu đại ca rồi. Chẳng ai dám bắt nạt em ấy đâu. Khương Chi Chi nheo mắt cười. Mấy đứa trẻ này đôi khi cũng đáng yêu thật. Từ bệnh viện quay về trường, cô vừa kịp giờ tiết 2, tan học vì phải đến thăm Khương Chấn Hoa. Cô không ở lại hỏi bài giáo viên mà chỉ nói với Cát Thanh Hoa một tiếng rồi vội vàng rời đi. Một vài bạn học nhỏ giọng hỏi Cát Thanh Hoa. Khương Chi Chi có phải không muốn bọn mình tiến bộ không? Từ lúc nói thành lập nhóm học tập, buổi trưa cũng không ở trường, buổi chiều còn về sớm. Chắc vậy rồi, cô ấy khác chúng ta, là người trong đại viện, dù thế nào cũng có thể đi học. Sau này chắc chắn sẽ ở lại Bắc Kinh, bệnh viện tốt nào cũng có thể chọn. Cát Thanh Hoa cau mày, không ngờ chuyện Khương Chi Chi nói lại xảy ra nhanh như vậy. Không nhịn được mà lên tiếng. Mấy cậu đừng đoán mò nữa, nhà cô ấy dạo này có chuyện. Hơn nữa, sổ ghi chép tiếng Anh các cậu đọc là của ai? Nếu cô ấy không muốn giúp, liệu có đưa cho chúng ta xem không? Hạt dẻ rang đường, thôi đi, đừng tự mình không cố gắng rồi lại đổ lỗi cho người khác vì họ có xuất thân tốt. Muốn trách thì trách bản thân không có bản lĩnh, không biết chọn nơi đầu thai đi. Cô lớn tuổi hơn một chút, nói có trọng lượng, mấy người kia lập tức im lặng rồi tản đi. Khương Chi Chi vừa về đến nhà không lâu thì Chu Tây Giã cũng về. Hai người ra ngoài đến cửa hàng mua ít đồ rồi mới đạp xe đến An Dưỡng Viện. Khoảng cách không xa lắm, đạp xe chỉ mất hơn 10 phút. Trên đường đi, Chu Tây Giã nói trước với Khương Chi Chi. Anh xem danh sách rồi. Tôn Hiểu Nguyệt cũng theo về. Khương Chi Chi giật mình suýt nữa ngã khỏi xe. Anh nói gì? Tôn Hiểu Nguyệt về rồi á, bọn họ còn qua lại với cô ta à, họ vẫn chưa nhìn rõ cô ta là loại người gì sao? Chu Tây Giã cũng thấy khó hiểu, dù Tống Vãn Anh có hồ đồ, nhưng Khương Chấn Hoa thì không thể nào mù quáng như vậy được. Lát nữa đến xem rồi sẽ biết. Khương Chi Chi siết chặt nắm tay, tốt nhất là cô ta biết điều, nếu không, em sẽ không để yên đâu. Càng nghĩ càng thấy khó tin, bọn họ lại dám đưa Tôn Hiểu Nguyệt về, tìm đến nơi Khương Chấn Hoa ở, đó là một căn nhà 2 tầng nhỏ. Hiện tại chỉ có 3 người nhà họ ở đó, sắc mặt Khương Chấn Hoa trông có vẻ khá hơn so với khi còn ở Cam Bắc. Nhưng vẫn rất gầy, trông yếu ớt vô cùng, Tống Vãn Anh thì không có thay đổi gì. Nhìn thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi thì có chút bất ngờ. Vội vàng mời 2 người vào ngồi. Điều làm Khương Chi Chi bất ngờ hơn là Tôn Hiểu Nguyệt đang đứng bên cạnh Tống Vãn Anh. Cô ta buộc 2 bím tóc, trông ngoan ngoãn hơn nhiều. Đặc biệt là khi nhìn thấy Khương Chi Chi, cô ta còn nở một nụ cười tươi, để lộ 8 chiếc răng. Cách trương.